Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, nửa ngày nhàn Trương Đạo Minh. Phương Nam mưu phản, một trận đại chiến, hao tổn hơn 3.000 vị thần linh, mênh mông hùng vĩ vạn thần điện, cơ hồ trống một nửa. Giờ phút này, trong điện ầm ĩ khắp trốn. Một luồng sợ hãi cảm xúc tràn ngập trong đó, còn có thể cảm nhận được mãnh liệt oán niệm. Này đối vạn thần điện tới nói, vẫn là chưa bao giờ có. Thái cổ thần thoại thời đại, vạn thần điện chúng thần đoàn kết nhất trí, quét ngang thiên hạ, hiệu lệnh thế gian chúng sinh, nào dám không theo. Niên đại đó cũng là vạn thần điện nhất huy hoàng đỉnh thịnh thời kỳ. Một đám thần linh thừa dịp chư thiên thần Phật rời đi, ở mảnh này trời sao dưới khuấy động gió mây, xưng vương xưng bá, không người có thể địch. Đến rồi thượng cổ thời kỳ, bởi vì lười biếng, bởi vì không có rồi địch nhân, vạn thần điện nội bộ đã là phe phái mọc lên như rừng, đấu tranh không ngớt. Không có rồi ngoại bộ cường địch áp chế, nội bộ nhất định sẽ sinh ra các loại vấn đề. Đã từng lý tưởng đã sớm ném ở lên 9 tầng mây. Cơ hồ tất cả thần linh đều giấu giếm tâm. Khi đó vạn thần điện đã sớm không thuần túy, nhưng bọn hắn y nguyên mạnh mẽ. Cho nên đối mặt quần anh xuất hiện lớp lớp thời đại thượng cổ, vạn thần điện vẫn như cũ cường thế mà lại bá đạo. Bọn hắn lại một lần nữa quét ngang thiên hạ, quét sạch toàn bộ nhân gian. Đồng thời này một lần làm được tuyệt hơn, đem toàn bộ nhân gian triệt để phong ấn, ý đồ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thời điểm đó vạn thần điện y nguyên rất náo nhiệt, rốt cục phong ấn nhân gian chủ vị diện, nắm trong tay hàng trăm hàng ngàn nhân gian vị diện, chúng thần sau lưng cương thổ vực lớn tài nguyên dồi dào, sản vật phì nhiêu. Tất cả mọi người là có tiền, trước đó kia các loại phân tranh ân oán cũng tạm thời bị để ở một bên, không người đi để ý tới. Thời đại thượng cổ vạn thần điện thành công đi vào sau thần thoại thời đại, lúc kia bọn hắn đồng dạng cũng là huy hoàng đỉnh thịnh, hiệu lệnh phía dưới chư thiên khuất phục, dài dằng dặc tuế nguyệt, mặc cho thời gian sông dài chảy xuôi. Thái cổ thời đại kia chư thiên thần Phật thủy chung tin tức hoàn toàn không có. Tại thời điểm này, cơ hồ tất cả vạn thần điện thần linh đều cho rằng những cái kia đại năng giả đều khó có khả năng lại trở về. Bọn hắn sợ là mãi mãi lạc lối tại thiên ngoại thiên, không bao giờ còn có thể xuất hiện ở trong nhân thế này. Thiên ngoại thiên bên trong chẳng lành, bọn hắn không hiểu rõ cũng không quan tâm. Vạn cổ tuế nguyệt cũng chưa bao giờ thấy qua có sinh linh từ thiên ngoại thiên tới đây. Thậm chí chỗ kia ở đâu bọn hắn cũng không biết rõ. Bọn hắn chỉ cần nên biết rõ, kia chư thiên thần Phật đều về không được, là đủ rồi. Loại cảm giác này xác thực quá mỹ diệu. Đối thủ lớn nhất đều không rồi, lão tử đã kinh thiên dưới đệ nhất nha. Đến mức sợ hãi loại tâm tình này gần như sắp muốn từ vạn thần điện chúng thần não tử bên trong hoàn toàn biến mất. Bọn hắn thậm chí quên đi rồi lần trước sợ hãi là cái gì thời điểm, mà để bọn hắn thời gian qua đi vạn cổ, cuối cùng lần nữa sinh ra loại này sợ hãi cảm xúc nguyên nhân, còn muốn từ giọt kia ném rồi tạo hóa dịch nói lên. Nói đến giọt kia tạo hóa dịch, thẳng đến hôm nay đều là một cái che phủ ở vạn thần điện chúng thần trong lòng to lớn bí ẩn. Kia đồ vật đến cùng là thế nào không có, không có người biết rõ. Thôi diễn, căn bản vô dụng, xem bói, hoàn toàn không có kết quả. Danh xưng phương diện này mạnh nhất thôi diễn chi thần cũng là ngạnh sinh sinh dùng rồi thời gian mấy chục năm mới rốt cục đạt được một chút đầu mối. Nhưng cuối cùng lại kiếm được đầy đất lông gà, chẳng những không thể tìm tới cái kia người mang tạo hóa dịch người, còn tổn thất hai cái trung vị thần, nhất làm cho Thôi Diễn Chi Thần đau lòng là ném rồi một cái đỉnh cấp đi đường thần khí hư không thuyền. Món đồ kia mới thật sự là bảo mệnh gia hỏa a. Thế mà ném rồi, nó trong nội tâm hận chết rồi, lại không thể làm gì. Cũng chính bởi vì này kiện chuyện, thành tựu rồi cái kia tuổi quá trẻ tinh linh nữ tử. Xưa nay chưa từng có lấy một cái tại hạ vị thần bên trong đều là hạng chót thân phận. Tấn thăng làm đại thiên thần, quả thực là một cái may mắn làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Tinh linh là cuối cùng thu hoạch người, nhưng bởi vì vẫn lạc phương Bắc đại thiên thần tham gia, vấn quân phần này may mắn lại trở nên kết kết thực thực, vô cùng kiên cố, nghĩ muốn nghi vấn đều không biện pháp, cho nên chúng thần ánh mắt vẫn còn đang giọt kia tạo hóa dịch trên người. Đến tột cùng là thế nào không có? Tạo hóa dịch, 10 ức năm hình thành một giọt, thái cổ thần thoại thời đại một chút đỉnh cấp cường giả, phần lớn đều từng chiếm được tạo hóa dịch tẩy lễ. Mà bây giờ vạn thần điện nội, có được tạo hóa dịch thần linh lại không cao hơn 10 cái. Hào nói không khoa trương, mỗi một giọt tạo hóa dịch đều có thể ở thế gian này gây nên huyết vũ tinh phong. Cho dù là cấp cao nhất thần linh, cũng không thể nào chống cự sự cám dỗ của nó. Tạo hóa dịch rất thần kỳ, 10 ức năm hình thành một giọt, nhưng nó cùng nước không giống nhau, sẽ không từng chút một chảy ra. Trên một giọt bị lấy đi về sau, sẽ chỉ ở 10 ức năm sau trái phải nào đó một ngày, đột nhiên ra hiện ra tại đó. Nếu là không ai lấy được, liền sẽ tự nhiên biến mất ở trời mà giữa. Cho nên nghĩ muốn đạt được tạo hóa dịch, kỳ thực đồng dạng cần muốn siêu cấp mạnh mẽ khí vận cùng cơ duyên. Mà lại 10 ước năm cũng không phải một cái chính xác mấy chữ. Có lẽ là 10 ước năm 2001. Có lẽ là 10 ước 8.000 vạn năm. Muốn gặp được nó, cần muốn cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa. Từng có đại thiên thần ở 10 ước năm đã đến thời điểm, ngạnh sinh sinh thủ tại nơi đó hơn 13 triệu năm. Nhưng này thần tú địa phương lại không có bất cứ động tĩnh gì. Kết quả tôn này đại thiên thần chân trước vừa đi, vẫn chưa tới 2 năm thì có một giọt tạo hóa dịch sinh ra, sau đó bị người khác lấy mất. Tôn này đại thiên thần liền là Phương Nam, lấy đi tạo hóa dịch người là Tiểu Bạch cùng Tử Câm Gia Gia. Đây cũng là khí vận, khoa trương đến làm người ta không cách nào tin tưởng cấp độ. Ở Phương Nam đại thiên thần trong mắt, đừng nói cái gì nhân gian tông sư đại tông sư, liền xem như vạn thần điện một đám thần linh, cho dù là cổ thần, đều không ở nó kia song cao ngạo trong mắt. Ở nó cùng vạn thần điện chúng thần xem ra, khí vận cùng cơ duyên đó cũng là cần muốn thực lực xem như trụ cột. Chỉ là hai cái phàm nhân, liền tổ vực đều không đến được, làm sao có thể trộm đi tạo hóa dịch. Thẳng đến hôm nay, vạn thần điện từ lên đến dưới, trừ rồi vấn quân bên ngoài, không có bất kỳ người nào rõ ràng giọt kia tạo hóa dịch ở ai trên người, lại là làm thế nào chiếm được. Đối phần lớn thần linh tới nói, giọt kia tạo hóa dịch không có cũng liền không có. Dù sao coi như không bị đánh cắp, bọn hắn cũng không chiếm được. Vậy căn bản không phải bọn hắn có thể lo nghĩ đồ vật. Mà lại cho tới nay, cũng sẽ không có bất kỳ một tôn thần linh sẽ tin tưởng chỉ là một giọt tạo hóa dịch có thể cho vạn thần điện mang đến lớn như thế tai nạn. Sẽ để cho một đám thần linh cảm nhận được sợ hãi tư vị. Cái này thật sự là quá kéo rồi. Nói ra đi căn bản sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Nhưng đến hôm nay, nó thành sự thật, truy cây tìm ngọn, cũng là bởi vì giọt kia tạo hóa dịch mất đi, mới dẫn đến vạn thần điện ở ngắn ngủi hơn 50 người giữa năm bên trong. Phát sinh nhiều như vậy, lớn như thế biến cố, lại nói không quan hệ, cũng nói bất quá đi. Có người thậm chí nhịn không được hỏi trên người có tạo hóa dịch một đám đại lão kia đồ vật thật có thần kỳ như vậy, mỗi một giọt tạo hóa dịch đều là không giống. Cái gọi là tạo hóa, chỗ thần kỳ, ở chỗ thế gian vạn vật sinh linh, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể lý giải nó nguyên lý. Tạo hóa dịch đối vạn vật sinh linh, thành tựu, cũng là đều có không giống. So như thôi diễn, phương Tây Đại Thiên Thần ở cho chúng thần giải thích khó hiểu. Đồng thời cũng là ở lại bàn một ít chuyện, này một lần tổn thất hơn 3.000 thần linh. Đương nhiên là bọn hắn cố ý. Vạn thần điện thần linh quá nhiều. Phương Tây, phương Đông, thiên duyệt, điện chủ chờ đỉnh cấp tồn tại. Nghĩ muốn để nó biến thành thiên thần điện, thậm chí trăm thần điện. Bởi vì xưa đâu bằng nay, thần linh nhiều, mang ý nghĩa chi tiêu lớn, mang ý nghĩa vốn nên thuộc về số ít người tài nguyên. Muốn phân phối cho nhiều người hơn, thái cổ đã chết. Thượng cổ đã diệt, uy hiếp chí mạng đã không có. Còn giữ nhiều như vậy thần linh làm cái gì? Vừa vặn mượn phương Nam mưu phản cơ hội này, dùng mấy trận khoáng thế thần chiến, đem vạn thần điện bên trong tuyệt đại đa số thần linh tiêu hao hết. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ phận thần linh. Như vậy đủ rồi, về phần từng cái nhân gian vị diễn ra những vấn đề kia. Vậy coi như vấn đề sao? Ở phương Tây, phương Đông cùng điện chủ những người này trong mắt, kia căn bản liền tiêm giới chi nhanh đều tính không lên tốt à. Trước mắt trừ rồi phương Nam Đại Thiên Thần bên ngoài, còn thừa xuống duy nhất biến số, chính là giọt kia tạo hóa dịch. Đến tận bây giờ, cho dù là cùng người mang tạo hóa dịch người tiếp xúc qua vấn quân, đối kia người cũng không quá mức hiểu rõ, chỉ biết rõ kia người từng xuất hiện ở La Gia phụ trách nhân gian vị diện. Nhưng đi qua một phen điều tra, đã phát hiện kia người cũng không phải là bên kia thổ dân, mà là mượn một cái may mắn người chơi thân phận, lẻn vào đến kia người giữa vị diện làm sự tình. Cái này có chút khó làm, kia người đến từ thì sao? Chủ vị diện vẫn là một ít vứt bỏ cương thổ vực lớn, một cái có người có đại khí vận, trời biết nói hắn là từ đâu xuất hiện, cùng kia người có liên quan tất cả mọi người. Vạn thần điện bên này cũng đã lặng yên điều tra qua, lại không có thể được đến bất kỳ tin tức có giá trị. Cái này cũng để ý liệu bên trong, phương Tây Đại Thiên Thần nói, tạo hóa dịch là giống nhau. Nhưng nó tại khác biệt sinh linh trên người, chỗ cho thấy tạo hóa chi lực là không giống. Thôi diễn chi thần trung trung thực thực co lại ở chính mình trong bàn thờ. Trầm mặc, kỳ thực nó rất đồng ý câu nói này, bởi vì tạo hóa dịch ở nó nơi này, liền không có thể thể hiện ra nó mong đợi phần kia khí vận. Mặc dù để nó thôi diễn chi thuật xuất thần nhập hóa, nhưng vậy thì thế nào đâu? Căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì nó không có cách nào thôi diễn đồng dạng có được tạo hóa dịch người. Cuối cùng còn không phải kết thực thực ăn rồi cái thiệt thòi lớn. Trái lại phương Tây, phương Đông, thiên duyệt những này đại thiên thần, người ta cũng là có tạo hóa dịch, nhưng thành tựu lại so nó cái này thôi diễn chi thần. Cao quá nhiều lần, liên quan tới giọt kia tạo hóa dịch. Chúng ta trước thả, phương Tây Đại Thiên Thần nói, bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, trước mắt đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, vẫn là phương Nam Đại Thiên Thần. Tin tức truyền ra trước đó, các ngươi thế mà còn có người hoài nghi phương Bắc Đại Thiên Thần. Ta đều thay các ngươi cảm thấy đỏ mặt, các ngươi, thiếu nàng một cái xin lỗi, phương Tây Đại Thiên Thần có ý riêng. Chúng thần trở về thời khắc, trừ rồi số ít mấy cái đại thiên thần cùng cổ thần bên ngoài, đại đa số vạn thần điện thần linh đều phập phồng không yên, thậm chí có chút sợ hãi. Đối bọn hắn tới nói, vạn thần điện một trận chiến này há lại chỉ có từng đó là ăn thiệt thòi. Quả thực ăn lấy thiệt thòi lớn tốt a. Nếu như phương Nam Đại Thiên Thần lúc đó không có rút đi, lại là cái gì cục diện? Nếu là đối phương thừa xuống kia hơn 700 thần linh đánh bạc hết thảy, cùng bọn hắn liều mạng, kết quả lại sẽ như thế nào? chỉ sợ thừa xuống kia hơn 3000, có thể còn sống trở về đều không bao nhiêu. Bọn hắn sợ hãi mà lại phẫn nộ, bởi vậy không ít thần linh đem cỗ này tà hỏa phát ở vấn quân trên người. Mặc dù không có rõ ràng chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết rõ bọn hắn nói tới ai, mà toàn bộ Vương Bắc là từ trên xuống dưới trầm mặc. Cũng trợ lớn rồi cỗ này dáng vẻ bệ vệ, vô số thần linh đều đưa đầu mâu nhắm ngay vấn quân, cho rằng vạn thần điện trận này tai họa chính là vấn quân mang đến. Này kỳ thực rất không nói đạo lý, cũng rất không biết xấu hổ, nhưng vấn quân từ đầu đến cuối không có biện giải cho mình một câu, một mực trầm mặc, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong bàn thờ. Nàng dưới trướng những cái kia Phương Bắc là thần linh, cũng tất cả đều an an tĩnh tĩnh, hóa thành tượng thần ở tại trong bàn thờ, không nhúc nhích, như cái pho tượng một dạng. Tốt a, chính là cái pho tượng. Không có qua bao lâu, vạn thần điện bên trong vị kia Bạch gia thượng vị thần Bạch Ngô hốt hoảng trở về, khóc lớn tiếng tố Phương Nam đại thiên thần tàn bạo. Chúng thần lúc đó còn không tin, đều cảm thấy này quá kéo rồi. Phương Nam đại thiên thần bị bọn hắn đánh bại, ở mảnh này u ám thâm thúy vũ trụ hẻm núi lớn bỏ trốn mất dạng, làm sao có thể xuất hiện ở tổ vực? Nhưng còn không có chờ chúng thần trách cứ, lại phát hiện này kiện chuyện thế mà mẹ nó thật sự. Bởi vì theo đó mà đến vô số tin cầu cứu, liền xuất hiện ở vạn thần điện lượng lớn thần linh biển tinh thần thức ở giữa. Bọn hắn ở tổ vực những gia tộc kia đều ở đốt hương cầu nguyện, hy vọng vạn thần điện có thể ra tay giúp đỡ. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có cỗ này sợ hãi khí tức tràn ngập ở vạn thần điện bên trong, nhất là những cái kia vừa mới cùng Phương Nam là chiến đấu qua thần linh, càng là cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, thật đánh không lại nha. Không ai nghĩ ngay tại lúc này lần nữa đối mặt Phương Nam là những thần linh kia đối mặt Phương Nam đại thiên thần, càng khiến người ngoài ý là Phương Nam đại thiên thần vậy mà như thế phách lối cuồng vọng, dám đường hoàng xuất hiện ở tổ vực đại địa, đồng thời bốn phía tàn sát bừa bãi. Trước đó ta từng nói qua, lúc này một mực duy trì trầm mặc vấn quân rốt cục mở miệng. Nàng âm thanh thanh lãnh, đúng vậy, âm thanh không có sử dụng thần niệm, ồn ào vạn thần điện nội lập tức an tĩnh lại. Rất nhiều chuyện đều là Phương Nam đại thiên thần làm, lúc đó mấy vị đại thiên thần tiền bối cổ trước thần giám đều ở đây, bọn hắn tin rồi ta nói, cho nên mới có cùng Phương Nam đại thiên thần trận chiến kia. Ta không ngờ tổn thất như vậy to lớn, cho nên chư thần đối ta chỉ trích, ta yên lặng đã nhận lấy, bởi vì ta đích xác có lỗi. Phương Tây đại thiên thần mở miệng nói, ngươi không có sai. Không, ta có, nghe ta nói hết lời. Vấn quân âm thanh bên trong mang theo vài phần yếu đuối. Ta vốn nhỏ thần, chợt bị khí vận nện trúng, được Phương Bắc đại thiên thần yêu ái, trong lòng không thắng sợ hãi, cũng sâu chi đức không xứng vị. Nhưng thân là thần điện một viên, đã nhưng ngồi tại vị này đưa, tự nhiên sẽ vì thần điện phụ trách. Ta nói với ta mỗi một câu phụ trách. Bây giờ Phương Nam đại thiên thần hoành hành tổ vực, chứng minh ta trước đó suy đoán không giả, đồng thời cũng đủ để chứng minh khác nhất kiện chuyện. Vấn quân âm thanh trở nên hơi sục sôi một chút. Ở các ngươi xem ra, Phương Nam đại thiên thần phách lối cường thế, thậm chí không thể chống cản, nhưng tại ta xem ra, lại là hắn vô cùng suy yếu. Bởi vì, đường đường Phương Nam đại thiên thần, vậy mà đã luân lạc tới chạy tới tổ vực cướp bóc cấp độ. Chư thần, không cảm thấy này rất thật đáng buồn sao? Đổi lại các ngươi, nếu là rời đi vạn thần điện, cho dù mang theo bộ hạ, nhưng trong thời gian ngắn sẽ khuyết thiếu tài nguyên sao? Vấn quân thanh thúy dễ nghe âm thanh quanh quẩn ở toàn bộ vạn thần điện nội. Nàng nói rằng, Đương nhiên, Phương Nam Đại Thiên Thần mưu phản Vạn Thần Điện, nhất định là mưu đồ đã lâu, cũng nhất định toan tính quá lớn, cho nên mới sẽ đối tài nguyên như thế bức thiết, cho nên mới sẽ ở trước đó làm ra nhiều như vậy làm người ta cảm giác khó bề tưởng tượng cử động. Ta nói hắn hiện tại suy yếu, không phải chỉ hắn chiến lực suy yếu, mà là chiến bị vật tư chữ bị suy yếu. Chúng ta không thể để cho hắn cứ như vậy đoạt xuống đi. Chúng ta không có đường lui. Ta ở tổ vực không có bất kỳ cái gì nội tình, cũng không có bất kỳ cái gì gia tộc, nhưng ta nguyện ý trợ bọn hắn một chút sức lực, đồng thời cũng là giúp bọn ta Vạn Thần Điện chính mình một chút sức lực. Một ngày không thể triệt để diệt trừ Phương Nam Đại Thiên Thần, Vạn Thần Điện liền một ngày không có khả năng trở nên an bình. Cho nên, ta nguyện ý xuất chiến. Này một lần, các ngươi đều không nên cản ta. Lúc này, Phương Tây Đại Thiên Thần mở miệng nói. Các ngươi không nên hiểu lầm Phương Bắc. Lần trước một trận chiến, là chúng ta không cho nàng đi. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nói. Lần này, ngươi cũng không cần đi. Có ngươi lời nói này, kỳ thực cũng đã đầy đủ. Vạn Thần Điện điện chủ nói, ngươi vẫn là cùng lần trước một dạng, tọa trấn Vạn Thần Điện, ở chỗ này giữ nhà. Phương Nam, chúng ta cuối cùng sẽ làm rơi hắn. Không, ta không muốn để cho người khác hoài nghi ta. Vấn quân thanh lãnh âm thanh quanh quẩn ở Vạn Thần Điện nội. Nếu là tương lai có thiên trùng hợp phát hiện kia có được tạo hóa dịch người đi theo ta từ cùng một cái vị diện, có phải hay không còn sẽ có càng nhiều bẩn nước dội đến ta trên người? Ta là một cái rất đơn giản mà lại thẳng thắn vô tư người. Không thích đem bất cứ chuyện gì phức tạp hóa, càng không thích cho người ta cõng nồi. Ta chỉ biết rõ, hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là xử lý Phương Nam Đại Thiên Thần. Về phần cái kia trên người có tạo hóa dịch người, hắn là không sẽ cho chúng ta không thể phá vỡ Vạn Thần Điện mang đến trùng kích. Đây đều là nói sau. Ta không thích bị hoài nghi, càng không thích bị nói xấu. Ta muốn vì Vạn Thần Điện xuất chiến. Các người ai cũng không nên cản ta. Còn có, ta không có các ngươi nghĩ yếu như vậy. Cho dù trước đó không có sư tôn ta truyền thừa, ta cũng sẽ rất nhanh đánh tới trung vị thần, trở thành thượng vị thần. Vấn quân âm thanh thanh lãnh mà lại cường thế, làm cả Vạn Thần Điện vô số thần linh vì thế mà choáng váng. Ý chí thẳng thắn vô tư người, nhỏ thần bội phục. Đại Thiên Thần quả nhiên là thẳng thắn vô tư chi thần. Bội phục, bội phục a. Phương Bắc đại nhân làm gì để ý tới một chút tạp âm? Này Vạn Thần Điện trên dưới vẫn là đều rất thưởng thức đại nhân. Tự liền cơ hồ không ở Vạn Thần Điện công khai nơi trốn mở miệng Phương Đông Đại Thiên Thần cũng nhịn không được nói rằng, ngươi trên người tự có đại cơ duyên lớn tạo hóa, cùng những người khác không quan hệ, đánh vào Vạn Thần Điện cũng là ngươi bản sự. Cả ngày chỉ biết nghi kỵ người khác, cũng không nhiều lắm trưởng thành không gian, không cần để ý tới liền là. Đúng, không cần để ý tới bọn hắn. Chúng ta ủng hộ ngươi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau xuất chiến. Vạn Thần Điện nội, kia cỗ sợ hãi khí tức trong bất chi bất giác biến mất rồi. Phương Đông, Phương Tây, điện chủ cùng cái khác cổ thần Đại Thiên Thần trong lòng đối với cái này có chút ít rung động. Cũng không không cảnh giác. Đối vấn quân cái này cảnh giới thấp nhỏ tinh linh, cũng rốt cục sinh ra như vậy một tia không lớn không nhỏ kiêng kỵ cảm xúc. Bất quá cũng chỉ là từng chút một thôi rồi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vấn quân mặc dù kế thừa rồi Phương Bắc Đại Thiên Thần toàn bộ y bát, nhưng muốn chân chính trưởng thành, chí ít đúng là mấy ngàn vạn thậm chí vài ước năm chuyện sau đó rồi. Còn lâu lấy đâu, nhưng có rồi Phương Nam Đại Thiên Thần này một việc chuyện, cũng xác thực để bọn hắn tăng lên không ít cảnh giác. Năm đó Phương Nam Đại Thiên Thần cùng hôm nay vấn quân có chưa nhiều chỗ tương tự, Cho nên nha, bởi vì Vấn Quân kiên trì, cho nên này một lần, nàng thành công cùng một đám vạn thần điện thần linh cùng một chỗ. Lần nữa xuất chinh, vạn thần điện bây giờ tổng cộng có hơn 6.000 tôn thần linh. Xuất chinh lần này, lần nữa xuất động 4.000 tôn thần, đồng thời cùng lần trước không giống là, này một lần toàn bộ vạn thần điện nội, cơ hồ tất cả cao đoan chiến lực, toàn bộ xuất chiến rồi. Bọn hắn muốn một lần là xong, nhất là ở Vấn Quân tôn này mới thần trước mặt, lượng lớn trung vị thần cùng thượng vị thần đều bị khích lệ được máu nóng sôi nhảy. Một tôn mới thần còn có thể làm đến như thế, bọn hắn lại ở đâu? Phương Nam Đại Thiên Thần là lợi hại, nhưng nó lại thế nào lợi hại? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nhiều như vậy thần linh vây đánh? Tổ vực, cái này ban đầu địa phương, liền để nó trở thành Phương Nam Đại Thiên Thần chôn xương địa phương. Rất tốt, nhân gian, Trương Đạo Minh mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y, yên tĩnh ngồi ở một cái nhà thủy tạ trong lương đình. Nhìn lấy trong nước từng con xinh đẹp cá chép. Thưởng thức trà, bầu không khí yên tĩnh tạm tường hòa. Đây mới là người trôi qua thời gian mà. Trương Đạo Minh tiện tay nhấc lên trong tay cần câu. Một đầu trắng ngọn nguồn hoa hồng. Đều có mười mấy cân lớn cá chép trực tiếp bị hắn để lên. Trương Đạo Minh một mặt đắc ý. Cười ha ha nói. Đầu này cầm lấy đi thịt kho tàu. Hồng Tiêu lật một cái xem thường, vung tay lên, đầu này bị kinh sợ lớn cá chép trực tiếp chậm rãi bay trở về đến trong hồ. Ai ta nói ngươi này nương môn? Trương Đạo Minh một mặt phiền muộn, ngươi mắng ai đây? Hồng Tiêu hung dữ nhìn lấy hắn, khụ khụ, nói sai, Trương Đạo Minh trong nháy mắt nhận sợ, Lục Y ở mượt bên bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Xinh đẹp như vậy cá chép, ngươi lại nhưng muốn cầm lấy đi thịt kho tàu, dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn, nói chính là ngươi loại người này. Trương Đạo Minh bĩu môi, cười ha ha, xinh đẹp thế nào, xinh đẹp liền không thể ăn, xấu liền nên chết, cái này thiên hạ ở đâu ra loại này đạo lý, ha ha, ngươi còn cưỡng lên rồi. Hồng Tiêu lật một cái xem thường. Ở một bên bất mãn mà nói, cái này vốn là cái xem mặt thế giới, tựa như tiểu bạch, mọc cao a đẹp trai, khi hắn nữ bằng hữu nhiều hạnh phúc, coi như tức giận cãi nhau, tranh cãi đều có thể bị đẹp cười rồi. Trương Đạo Minh quay lại đầu, bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, nước miếng lau lau, Hồng Tiêu hừ lấy một tiếng, Lục Y ở mượt bên dùng sức gật đầu. Tiểu Bạch thật là đẹp trai, thật đẹp trai, đến nhân gian nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua dài đẹp như thế nam nhân. Ta nói các ngươi hai, đủ rồi a, lại nói ta liền đem này một ao cá đều ăn lấy. Trương Đạo Minh uy hiếp nói, ngươi chính là ghen ghét, thừa nhận a, người ta liền so ngươi đẹp trai. Trương Đạo Minh đem trong tay cần câu quăng ra. Hai nhan chó, không nói với các ngươi. Đứng người lên, thở phì phò đi ra ngoài. Hồng Tiêu Lục Y liếc mắt nhìn nhau. Cười thầm, này nhân gian sinh hoạt, mới là các nàng thích nhất. Trước đó khổ nhiều năm như vậy, trời có mắt rồi. Cái vũ trụ kia vô địch đại xuất ca rốt cục trưởng thành. Rốt cục ủng có lực đánh một trận rồi. Vào lúc này có lẽ đều đánh tổ vực đi rồi a. Tốt bao nhiêu nha. Bọn hắn rốt cục có thể qua thượng thanh sạch thời gian. Ở này mỹ lệ nhân gian. Tìm một núi xanh bích thủy địa phương. Chèo thuyền du ngoạn hồ trên. Thả câu suối bên. Bàn tay trắng nõn thìa canh. Hồng tụ đêm thêm hương. Nhìn hoa nở hoa tàn. Nhìn mây cuốn mây bay, xem nhân gian thay đổi bất ngờ, mấu chốt không cần chết, đây mới gọi là thần tiên thời gian. Cho nên, bao quát Trương Đạo Minh ở bên trong, ba người hận nhất chính là có người nghĩ muốn đánh vỡ bọn hắn loại này kiếm không dễ cuộc sống yên lặng. ai dám đến đánh vỡ, ai liền đi chết. Sâu trong vũ trụ, tiên nữ tọa biên giới, nguyên bản yên tĩnh địa phương, lại đột nhiên giữa trở nên náo nhiệt, ồn ào náo động bắt đầu. Một nhóm lớn các loại sinh linh, ô van xin, ra hiện ra tại đó, từng cái một nhìn về phía nhân gian, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.